Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 547, Khấu đi rồi, ta cũng đi rồi, đã có pháp, vậy thì tu luyện, tiếp tục điệt thêm thực lực. Lúc này Thái Thượng Đạo Tông chủ lực lượng cho thấy đến. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ, chỉ muốn hạ lệnh, lập tức trong im lặng, đều là đưa tới, lấy một tông lực lượng, làm vì Trần Thủ Chuyết tu luyện trợ lực. Liều mạng dâng lực cho tông chủ, bắt đầu tặng lại Trần Thủ Chuyết. Như vậy Trần Thủ Chuyết tu luyện Linh Lung Kiếm Tâm. Thế nhưng nói thật, cái này đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, có chút khó. Trần Thủ Chuyết không phải kiếm tu, đối với luyện kiếm, vô cùng chống cự. Bất quá trong tông môn, lập tức tuyển lựa luyện kiếm cao thủ 13 người. 13 người tạo thành trận pháp, phụ trợ Trần Thủ Chuyết tu luyện. Có cái này 13 người trợ trận, Trần Thủ Chuyết chỉ là 3 ngày chính là luyện thành Linh Lung Kiếm Tâm. Này kiếm tâm mỗi có một khiếu, có thể lấy luyện hóa một cái bản mệnh thần kiếm. Cao nhất 9 khiếu, có thể lấy luyện hóa 9 thanh kiếm thần. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại là tu luyện Nhất Tâm Nhị Dụng Pháp. Trần Thủ Chuyết thiên phú vốn là không kém, lại có Thái Thượng Đạo toàn lực chống đỡ, vô số tài nguyên, vì lẽ đó rất nhanh luyện thành. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết Linh Lung Kiếm Tâm thêm vào Nhất Tâm Nhị Dụng Pháp, nhưng không cách nào làm được tốt nhất 16 thanh thần kiếm trạng thái. Trần Thủ Chuyết Linh Lung Kiếm Tâm chỉ có thể lấy dung hợp 14 thanh kiếm thần, so với tốt nhất vẫn là kém một chút. Bất quá Trần Thủ Chuyết cũng là hết sức hài lòng, cái này cũng liền có thể lấy vận chuyển chính mình Linh Lung Kiếm Tâm. Trần Thủ Chuyết đi tới chính mình kiếm quật trong, nhìn về phía rất nhiều thần kiếm, chậm rãi hành lễ, các vị đạo hữu, có thể có nguyện ý cùng ta hợp nhất người, để chúng ta tâm huyết liên kết, bản mệnh kết hợp lại, đến thành đại đạo. Như vậy hỏi dò, lập tức có thần kiếm đáp lại. Cửu giai thần kiếm Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm, cái thứ nhất đáp lại, hắn đồng ý. Sau đó là Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong gia, Cẩm Giang Tình Bích Xích Lai Phong, Giã Tuyền Yên Hỏa Bạch Vân Gian, Hậu Ủy Hoành Sơn Thúy Thạch Cương, Địa Phúc Thiên Phiên Tần Thanh Phong. Rất nhiều thần kiếm từng cái đáp lại Trần Thủ Chuyết, đều là đồng ý. Trần Thủ Chuyết hư không trồng trọt được đến 5 thanh cửu giai thần kiếm, đều là đáp lại đồng ý. Ngũ hành Niết Bàn Ly Huyền Không Kiếm, Lưu Ly Minh Diệu Kim Hy Kiếm, Cửu Minh Thanh Phong Nguyên Không Kiếm, Hàn Thiền Vạn Lý Tùy Phong Kiếm, Huyền Thiên Vô Quang Chỉ Xích Kiếm, cái này 5 kiếm hư không trồng trọt sinh. Dường như Trần Thủ Chuyết luyện cùng Trần Thủ Chuyết tiên thiên kết hợp lại, thế nhưng cũng có thần kiếm lại vẫn không nhúc nhích. Cửu giai thần kiếm Đại Chân Quy Nguyên Diệt Quang Kiếm, cửu giai thần kiếm Hạo Ca Phù Vân Thương Lãng Kiếm, đây là lúc trước tuyệt diệt một trận chiến chiến lợi phẩm. Bọn họ đối với Trần Thủ Chuyết sở cầu không hề đáp lại. Trần Thủ Chuyết gật đầu cũng không thèm để ý. Rất nhiều đáp lại thần kiếm hắn chậm rãi luyện hóa, Linh Quan Thiên Nguyên, Hiển Liệt Huy Hùng, Thông Thiên Triệt Địa, Trịch Hỏa Bôn Phong, Thượng Bôn Nhung Dương, Hạ Sậu Bạch Tượng, Kim Quang Trước Trước, Hắc Vụ Mông Mông, cấp cấp như luật lệnh. Từng thanh thần kiếm bay lên, cùng Trần Thủ Chuyết thần hồn kết hợp lại, dung nhập đến Trần Thủ Chuyết kiếm trong lòng. Hồi lâu sau, 11 thanh thần kiếm đều là dung hợp. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, dung hợp sau khi, rất nhiều thần kiếm từng cái trở về vị trí cũ, kiếm thể còn ở kiếm quật trong, yên lặng cảm giác chính mình pháp bảo dòng lũ trong lại là hòa vào 11 thanh thần kiếm, hoàn mỹ không một tì vết. Kỳ thực cái này hoàn mỹ dung hợp mới là pháp bảo dòng lũ mấu chốt nhất. Rất nhiều cửu giai pháp bảo thần kiếm, mỗi cái có uy năng không kém đạo nhất, nếu là cưỡng chế ngự sử, ngược lại sẽ lẫn nhau xung đột. Vô cùng lực chỉ có 3 phần. Hiện tại chân thủ truyết như vậy dung hợp, tương đương với 10 phân lực bảo phát 300 phân. Cho tới không cách nào dung hợp cửu giai thần kiếm đại chân quy nguyên diệt quang kiếm. Cửu giai thần kiếm hạo ca phù vân thương lãng kiếm, chân thủ truyết cũng không bảo lưu, đều là đưa vào tông môn trong bảo khố, để cho cái khác người hữu duyên. Hiện tại chân thủ truyết đã không thèm để ý chúng nó. Trong tông môn, tán linh thiên tích từng bài, thành đống chồng, hiện tại do thái thượng đạo tu sĩ thăm dò, ở rất nhiều tán linh thiên tích trong, vơ vét di vật, chờ đi qua mấy chục năm, bọn họ đều vơ vét xong xuôi. Tán linh thiên tích đó chính là trần thủ truyết đất ruộng. Ở đây, cái gì thần kiếm pháp bảo, trần thủ truyết có lòng tin, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Vì lẽ đó trần thủ truyết căn bản không thèm để ý cái này hai cái cửu giai thần kiếm. Nuôi không quen, vậy thì không muốn. Thần kiếm luyện thành, bên kia liền có tin tức truyền đến. Cự nhân thạch trận có dấu hiệu hiển hiện, đã có mở ra dấu hiệu. Tin tức truyền đến, còn có một cái di tích thời không tọa độ. Đây là tiếp đến tin tức sau khi thái thượng đạo phái ra 3 vị đạo nhất. Đi tới nơi đó, thăm dò đoạt được tin tức, nhìn thời không tọa độ, trần thủ truyết mỉm cười, ra lệnh một tiếng, đi tới di tích, nhất thời thái thượng đạo tu sĩ tập kết, 18 đạo nhất, 108 thiên tôn, tụ tập thành đàn, chúc cửu kiếp không có đi tới, thay thế trần thủ truyết, trấn thủ thái thượng đạo, ở đây trong đó. Còn ẩn giấu nhu đạo nhân các loại năm đại thập giai trưởng lão. Sau đó dựa theo thời không đạo tiêu. Trong nháy mắt, mọi người đều là thời không Nazi. Trần thủ truyết mới sẽ không chính mình một người đi tới. Trương đạo thất, Phương Trung Đình, Lục Thái, Trần thủ truyết cố ý gọi tới. Đều là cùng nhau đi tới. Không nói dốc toàn bộ lực lượng, cũng là toàn lực bộc phát. Trong nháy mắt, mọi người truyền tống đến một chỗ tiểu thiên thế giới. Cái này truyền tống, cũng không phải cùng nhau truyền tống. Có đạo nhất đi đầu. An toàn sau khi tin tức truyền quay lại, mới là mọi người cùng nhau. Sau khi rơi xuống đất, lập tức lẫn nhau cảnh giới. Những thứ này đạo nhất thiên tôn. Mỗi một cái đều là tinh thông kình đạo thánh. Một người một quân, thời không xoay một cái. Trần thủ truyết đến đây, thứ nguyên tiểu thiên thế giới, nơi này rõ ràng là một mảnh hư không hoang dã, vô số núi bay, trôi nổi không trung, những kia huyền sơn bên trên, có các loại thực vật, thiên kỳ bách quái, đủ loại, rất nhiều huyền sơn phía dưới, có một chỗ thạch trận, cái này thạch trận làm vì vô số đỉnh thiên lập địa cột đá lớn, trồng chất mà thành. Cực kỳ hùng vĩ, vô tận vĩ đại, ở đây đã có thái thượng đạo đạo nhất Ất Mộc Tử điều tra. Nhìn thấy trần thủ truyết đến đây, Ất Mộc Tử báo cáo đạo, báo cáo tông chủ, phía dưới chính là cự nhân thạch trận. Thế nhưng, chúng ta không cách nào tiến vào, chỉ cần đi vào, chính là bị truyền tống ra đến, đã tụ tập nơi đây mấy chục thượng tôn, chỉ có số rất ít tu sĩ. Có thể lấy tiến vào. Trần thủ truyết sững sờ. Nhìn sang. Chỉ thấy cái kia cự thạch trận vô tận hùng vĩ. Năm đó có thể thấy được cỡ nào huy hoàng. Nhìn cự thạch trận. Trần thủ truyết trao mày. Không tên có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Chu vi huyền sơn. Đều là đã bị cái khác thượng tôn chiếm cứ. Mọi người đều là dựng lên trận pháp. Phòng ngừa người khác dò xét. Nghe được Ất Mộc Tử từng nói, trong mọi người có người không tin, mạnh mẽ vào trận, đây chính là đại kỳ ngộ a. Năm đó Trần Thủ Truyết được đến thần duệ cổ đình đến 7 hệ 49 pháp. Cải thiên nghịch mệnh, có thể thấy được đại kỳ ngộ quý trọng trình độ, dù là đạo nhất đỉnh cao, đều là vô cùng trọng yếu. Từng cái đạo nhất vào trận, thế nhưng bọn họ đi vào. trong nháy mắt truyền tống trở về. Không chỉ là bọn hắn, Nhu đạo nhân ẩn núp tiến vào, cũng là bị đuổi về. Tử Thiên Sổ đại trưởng lão cũng là như thế, tiến vào chính là bị đuổi về. Hắn chậm rãi nói, cái này cự nhân thạch trận ẩn chứa một loại đáng sợ phong ấn, cắt hết thảy chúng sinh tiến vào khả năng. Thế nhưng, cái này phong ấn đã thả lỏng, có người không bị hạn chế, có thể lấy tiến vào bên trong. Trần Thủ Triết cau mày hỏi, người nào? Hàm chứa có kỳ tích người, đã từng chiếm được kỳ tích, hoặc là do kỳ tích tạo thành, hoặc là nắm giữ kỳ tích pháp bảo thần binh, chấm ngoặc kép, kỳ tích, có thể không thể, vì lẽ đó có thể lấy vào trận. Thốt ra lời này, mọi người thấy hướng về Trần Thủ Triết. Trần Thủ Triết tuyệt diệt lực lượng, bị năm đại chí cao phong ấn. Tin tức truyền ra, mọi người đều biết kỳ tích có thể lấy chống cự Trần Thủ Triết tuyệt diệt. Như vậy hạn chế, chuyện này quả thật chính là chuyên môn làm vì Trần Thủ Triết chuẩn bị. Tử Thiên Sổ đại trưởng lão nhìn về phía Trần Thủ Triết, chậm rãi nói, cạm bẫy. Trần Thủ Triết mỉm cười, nói, Khấu đi rồi, ta cũng đi rồi. Nói xong, hắn thả người nhảy một cái, rơi vào cự nhân thạch trận.